Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1273, hiện tại ta biết. Khinh Miên huyện thành, huyện nha hậu viện trong phòng khách, hai người mặc màu tím đậm cẩm y người ngồi ở đó đánh cờ. Ván này cờ thật giống như đã xuống rất lâu, bàn cờ núi chi chít đều là đặt cờ, thắng bại nhưng vẫn không rõ ràng. Bên trái người đàn ông nhìn như có chừng 40 tuổi. Không có râu, người nhìn như khí chất có chút phiền muộn. Bên phải cái này cùng hắn quần áo giống nhau. Có chừng 30 tuổi. Nếu như đổi cả người thông thường quần áo. Nhìn giống như là một cái hàng năm ở trong ruộng làm việc hương thôn chàng trai. Cái này hai người khí chất hoàn toàn không cùng. Tuổi tác lớn một chút người kia trời xanh một bộ quý tộc hình dáng. Liếc mắt nhìn liền để cho người cảm thấy như ở đám mây. Mà trẻ tuổi kia chút dù là mặc trên người chiếc quý giá cẩm y. Nhìn vậy vẫn là khó tránh khỏi có chút thổ khí. Giống nhau cẩm y mặc ở hai người trên mình. Chính là mây nhưỡng phân biệt. Hoặc giả là bởi vì trẻ tuổi này chút người màu da có chút hắc. Cười lên liền lộ vẻ được có chút thật thà. Có thể nếu thật bị hắn cái này bề ngoài che đôi mắt mà nói. Nhất định sau đó trận rất thê thảm. Cái này hai người đều là Mạc Doanh tổng ký. Tuổi tác lớn một chút tên gọi Phương Biệt Hận. Tuổi tác nhỏ một chút kêu Yến Tây Lai. Đêm qua bên trong thấy được Phương Biệt Hận rơi hạ một quân cờ sau hỏi. Yến Tây Lai vừa nhìn ván cờ một bên trả lời. Thấy được, thân thủ rất mạnh. Không giống trước kia đã tới người. Phương Biệt Hận nói. Lấy tới trước người. Vậy không thể nói là không mạnh. Yến Tây Lai nói, vậy người này chính là mạnh hơn, so chúng ta trước từng giết đều mạnh hơn. Phương Biệt Hận cười lên, ngày cuối cùng sẽ không nhàm chán như vậy. Người thả hắn rời đi, là xác định sẽ đi vào càng nhiều người hơn. Yến Tây Lai ngẩng đầu lên nhìn Phương Biệt Hận một mắt. Người đừng nghĩ cướp, Phương Biệt Hận nói, người trước, Yến Tây Lai nói, lần trước là ngươi, lần này là ta. Ta không nhúc nhích ngươi công lao. Ngươi cũng không động ta. Phương Biệt Hận nói. Ta nói qua. Ngươi trước. Yến Tây Lai. Nào còn có sau. Phương Biệt Hận cười cười nói. Ngươi không phải là mới vừa nói sao. Lần này tới người và dĩ vãng không giống nhau. Muốn mạnh hơn. Yến Tây Lai nói. Ngươi trong lời này đối với ta xem thường. Đã không thêm che giấu. Phương Biệt Hận đặt cờ. Ngươi thua. Yến Tây Lai thua, nhưng là thua cũng không rõ ràng. Hai cái tài đánh cờ vốn là chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Yến Tây Lai chưa bao giờ thắng nổi. Cho nên Phương Biệt Hận vậy luôn là có thể sử dụng một loại trên cao nhìn xuống thái độ nói với hắn. Cái này để cho Yến Tây Lai vẫn luôn khó chịu. Mỗi lần thua đều là hắn. Mỗi lần thua đều không lộ ra. Mỗi lần hắn đều không phục. Cho nên mỗi lần phát động khiêu chiến cũng là hắn. Lần này tới người ta trước không nhúng tay vào. Phương Biệt Hận nói. Không quá ta vẫn là muốn khuyên ngươi một câu. Như ngươi có đầy đủ kiên nhẫn. Không ngại cầm tuyến thả lâu một chút. Yến Tây Lai bĩu môi. Nếu ngươi không dự định trước nhúng tay. Vậy cần gì phải hơn một miệng. Phương Biệt Hận cười một tiếng không nói thêm gì nữa. Đứng dậy. Hoạt động một tí eo. Ánh mắt nhưng nhìn bàn cờ. Lần thứ 19. Yến Tây Lai, 20 lần thời điểm thắng ngươi. Phương Biệt Hận, như không thắng được đâu. Yến Tây Lai, vậy thì 21 lần thời điểm thắng ngươi. Hắn sau khi nói xong xoay người ra cửa phòng. Ở trong sân, ít nhất có 50 tên mặc tốt đã đang chờ. Hơn nữa đã đợi có một hồi. Đi, theo Yến Tây Lai ra lệnh một tiếng. 50 tên mặc tốt còn có hai người kỳ quan đi theo hắn ra đại viện. Ở bọn họ đi sau đó, Phương Biệt Hận thủ hạ một tên kỳ quan tới đây, cười cười nói, Yến Tổng Kỳ vẫn là như cũ, 30 tuổi người, như hắn 20 tuổi thời điểm vậy dễ dàng xung động. Phương Biệt Hận nói, hắn 30 tuổi vẫn là như 20 tuổi như nhau xung động, nhưng hắn đã là Tổng Kỳ, mà ngươi còn là một kỳ quan, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là kỳ quan thời điểm. Hắn mới là một tên mặc tốt. Cái tên này là cao ngất kỳ quan sắc mặt nhất thời khó xem. Cúi người nói. Đại nhân dạy phải. Phương Biệt Hận nói. đừng ở sau lưng đối ngươi thượng quan nói này nói nọ. Dù là ngươi là người ta cũng không thể ở ta trước mặt nói một cái khác tổng kỳ không tốt. Thuộc, hạ nhớ, Cao Vút vội vàng đáp một tiếng. Phương Biệt Hận nói, đi nhìn chằm chằm, nếu như Yến Tây Lai không có thể đem người bắt được, chúng ta động thủ nữa. Ta đáp ứng hắn, nhưng hắn nếu như đủ thông minh hẳn sẽ nghe ta khuyên một câu. Không bắt người, Cao Vút ôm quyền, thuộc hạ vậy thì đi nhìn chằm chằm. Phương Biệt Hận xoay người trở về nhà từ bên trong, đi ngang qua cuộc cờ thời điểm nhìn một cái, suy nghĩ lần kế lại đánh cờ thời điểm, có thể cái tên kia thật sẽ thắng mình một lần. Lần này, hắn chỉ thắng nửa từ. Trở lại trong thư phòng, Phương Biệt Hận cầm đèn đuốc gánh sáng một ít, sau đó từ trên giá sách cầm một bản còn không học xong sách. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được sau tấm bình phong bên có người nói chuyện. Yến Tây Lai làm việc mau mau táo táo, ngươi và hắn xuống hơn nửa năm cơ. Hắn nhưng có đổi cái nhìn, nghe được cái thanh âm này, Phương Biệt Hận liền vội vàng đứng lên. Tiên sinh ngươi tới vào lúc nào? Lại là không có phát hiện. Ngươi biết không có phát hiện. Từ sau tấm bình phong bên người đi ra ngoài vừa đi vừa nói. Ngươi lúc vừa vào cửa bước chân liền hơi dừng một tí. Cơ hồ không thể phát hiện. Có thể ta vẫn là đã nhìn ra. Ngươi tổng là cố ý che giấu mình thực lực. Như vậy không tốt. Người này nhìn đại khái chừng 50 tuổi. Ăn mặc một kiện vải bố trường sam. Giữ lại để râu dê. Mặt hình gầy nhom. Khương tiên sinh. Phương Biệt Hận cười nói. Ta có thể không phải cố ý ẩn giấu thực lực. Mà là biết mình phân lượng. Cái này Khương tiên sinh đi tới quý vị khách quan ngồi bên kia xuống. Cười cười nói. Nếu như ngươi không ẩn giấu thực lực, năm đó chọn Trung Nguyên quan thời điểm, thì không phải là Mạc Ly Ly bị chọn trúng. Phương Biệt Hận nói, Mạc Ly Ly thực lực thắng ta một nước, ta thua được tâm phục khẩu phục. Hắn chết, Khương tiên sinh nói cầm Phương Biệt Hận nói cắt đứt. Phương Biệt Hận sắc mặt nhất thời thay đổi, trong ánh mắt xuất hiện mấy phần không tưởng tượng nổi. Sau đó chính là bi thương. Khương tiên sinh là Mạc Doanh Liêu quan. Cũng chính là Mạc Doanh ở giữa mưu sĩ thủ lãnh. Như Mạc Tốt thủ lãnh có 3 cái Trung Nguyên quan như nhau. Mưu sĩ thủ lãnh cũng có 3 cái. Liêu quan ở Mạc Doanh ở giữa địa vị ở phần lớn thời điểm cao hơn qua Trung Nguyên quan. Bởi vì bọn họ và tiết độ sứ Bùi Kỳ tiếp xúc thời gian xa so Trung Nguyên quan nhiều hơn hơn. Khương tiên sinh tên gọi Khương Vị. Hắn nhìn Phương Biệt Hận nói, ta biết các ngươi là bạn tốt. Ban đầu cũng là ngươi cố ý bại bởi hắn. Phương Biệt Hận không nói gì, chỉ là đứng ở đó. Diễn cảm cũng ở đây dần dần khôi phục. Ta hướng tiết độ sử đại nhân tiến cử ngươi thay thế Mạc Ly Ly chức vị. Nhưng là đại nhân cho hay không? Hắn chọn người là Tiết Lệnh Thành. Phương Biệt Hận nói, Tiết Lệnh Thành còn trẻ có là. Tính cách trầm ổn lại không mất kiên quyết. So ta mạnh, Khương Vị thở dài nói. Ngươi cái này làm người ta sinh chán ghét tính tình lúc nào có thể thay đổi đổi. Phương Biệt Hận trả lời. Ta chỉ là nói thật. Khương Vị nói. Ngươi có biết, ta hướng tiết độ sử đại nhân tiến cử ngươi thời điểm. Đại nhân đánh giá như thế nào ngươi? Phương Biệt Hận lắc đầu. Không biết, Khương Vị nói. Đại nhân nói, lúc nào Phương Biệt Hận không có ở đây như vậy một bộ không chịu thua kém dáng vẻ. Lại sách để cho hắn làm Trung Nguyên quan chuyện. Phương Biệt Hận gật đầu. Cũng tốt. Khương Vị giận không chỗ phát tiết. Hung ác trợn mắt nhìn Phương Biệt Hận một mắt. Thục Châu chỗ này à? Mặc dù là Bùi Kỳ một người độc quyền, lại hoàn toàn nắm trong tay, nhưng cũng không phải là như vậy bình tĩnh. Cái này không bình tĩnh đến từ Bùi Kỳ những thủ hạ này. Mỗi người bọn họ cũng có bạn thân người quen, dần dần hình thành phái đường. 3 cái Trung Nguyên quan khá tốt, các ti kỳ trước, ai vậy sẽ không can thiệp đến ai, nhưng 3 cái Liêu quan cũng không giống nhau. Tương lai một khi Bùi Kỳ thật thành tựu nghiệp lớn, trở thành cái này Trung Nguyên thiên hạ chủ nhân mới, vậy bọn họ 3 người, nhất định có một người có thể trở thành tể tướng. Cái này 3 người xưa nay đều không hòa khí, cũng đều ở lén lút không ngừng tranh thủ những người khác đối mình chống đỡ. Ở trong này Khương Vị địa vị thật ra thì thấp nhất, bởi vì hắn lý lịch thấp nhất, tới trễ nhất, cho nên hắn khẩn cấp muốn tiến cử một cái Trung Nguyên quan đi ra. Như vậy thứ nhất hắn là có thể chân chân chính chính đứng vững chân cùng. Trước kia và hắn quan hệ tốt nhất Mạc Ly Ly chết. Hắn ở Mạc Doanh bên trong địa vị liền lộ vẻ được hơn nữa lúng túng. Người giàu gì cũng muốn ta. Khương Vị có chút áo não nói. Những năm gần đây ta cũng coi là chiếu cố qua ngươi. Ngươi coi như là hồi báo ta một tí. Ngươi cố gắng một chút. Làm mấy chuyện đại sự đi ra. Ngươi vinh thăng lên Trung Nguyên quan. Ta cũng có thể dính ngươi ánh sáng. Phương Biệt Hận nói. Khinh Miên huyện chỗ này. Không có gì việc lớn có thể làm. Khương Vị nói. Đêm qua bên trong người tới. Như quả không ngoài ta dự liệu hẳn là Ninh Vương Lý Sất phái tới thám tử. Rõ ràng là ngươi trước phát hiện. Có thể ngươi nhưng cố ý tỉnh bơ. Để cho Yến Tây Lai cướp công lao này. Đây là không việc lớn. Đây là ngươi chuyện gì cũng không muốn làm. Phương Biệt Hận nói. Lần trước là ta. Lần này theo lý là hắn. Khương Vị nói. Lần trước người tới chỉ có một tên bách bạn. Lần này có thể như nhau. Phương Biệt Hận nói. Lần này không giống nhau. Cho nên mới là Yến Tây Lai đi. Khương Vị híp mắt lại tới. Một lát sau hắn hạ thấp giọng hỏi. Lần này rất không giống nhau. Phương Biệt Hận gật đầu. Rất không giống nhau. Khương Vị đứng dậy. Ở trong phòng tới lui đi. Sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn về phía Phương Biệt Hận. Nếu như Yến Tây Lai thất thủ, người động thủ nữa. Phương Biệt Hận, nếu như Yến Tây Lai thất thủ, vậy ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi. Khương Vị, vậy thì thật là đại sự. Hắn nhìn Phương Biệt Hận ánh mắt rất nghiêm túc hỏi. Người biết rõ là lớn chuyện, nhưng còn không chịu mình đi làm. Người, Phương Biệt Hận nói, ta sẽ đi làm. Khương Vị ngẩn ra, người đã nhường cho Yến Tây Lai. Nếu như ngươi thật nguyện ý đi làm, cần gì phải, Phương Biệt Hận, bởi vì ta bây giờ biết Mạc Ly Ly chết. Hắn đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm, có thể đi vào người kia rất không giống nhau. Nhưng lần này càng không vậy là, đại chiến sắp tới, Khương Vị cẩn thận suy tư một tí Phương Biệt Hận ý tứ trong lời nói. Một lát sau liền biết, ý ngươi là, người tiến vào không tính là trọng yếu. Khẳng định còn có quan trọng hơn người. Càng nhiều người hơn ở ngoài thành chờ đợi tin tức. Khương Vị vội vàng hỏi. Ngươi có hay không nói cho Yến Tây Lai? Phương Biệt Hận lắc đầu. Khương Vị thật dài khạc ra một hơi. Sáng mai ra khỏi thành. Ta và ngươi cùng đi. Phương Biệt Hận nhìn Khương Vị một mắt. Tầm mắt trở lại bên ngoài bóng đêm bên trong. Sau hồi lâu, Phương Biệt Hận hỏi. Hắn là bị Đình Úy phủ người giết chết sao? Ừ, Khương Vị trả lời rất nhanh. Ừ, Phương Biệt Hận ừ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.